Siêu cấp cưng chiều. Chương 1009, cô Chiêu ẩn mình khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Dương thấy trưởng khối và hiệu trưởng cũng vội gấp giáo án đứng dậy. Hiệu trưởng Tiêu, trưởng khối Khuất, sao hai ưng một ươi lại đến? Xem ra, người lớn trong nhà Vương Tử Tiền rất có năng lực. Có thể báo lại chuyện trước mặt lãn 2 giờ đạo trường. Hiệu trưởng Tiêu theo sau lưng Lê Ngạn. Anh Lê, anh muốn tìm cô giáo Dương sao? Mạc Giác khéo léo lắc đầu. Không ạ, Lê Ngạn đáp lại rồi nhìn hiệu trưởng Tiêu. Kéo cổ tay Mạc Giác. Lời nói lộ rõ bao che. Đứa bé nhà tôi nếu muốn trộm đồ thật sẽ thần không biết quỷ không hay. Một cái máy chơi game rách nát mà em ấy cũng thèm trộm. Các người chưa thấy mùi đời. Không có nghĩa là em ấy chưa từng thấy. Lê Tiếu dựa bệ cửa sổ đỡ chán thở dài. Giờ ông ta còn có chuyện quan trọng hơn. Cậu Lê trước mắt này là nhà tài trợ lớn. Không thể chậm trễ được. Một xe hàng iPad mới nhất dưới lầu đều do anh quyên tặng cho trường. Hơn 2.000 chiếc, giá trị gần 10 triệu. Trường tư không thiếu tiền. Nhưng ai lại từ chối nhà tài trợ chứ? Lê Ngạn đanh mặt, ngửa đầu nhìn Mạc Giác như vừa bị người ta chút giận lên. Ngọn lửa bùng lên trong lòng. Càng nhìn càng giận, em trộm đồ sao? Lẽ nào anh ta không phải là trợ lý của ba Vương Tử Tuyền? Hiệu trưởng Tiêu không vui nhưng vẫn cười xòa. Anh Lê, e là chuyện này có hiểu lầm gì đó. Lê Ngạn vô thức vuốt ve mu bàn tay Mạc Giác. Có phải hiểu lầm hay không tự các người điều tra? Hôm nay tôi lấy danh nghĩa của Mộ Giác tài trợ 2.500 cái iPad cho trường học. Tôi chỉ có một yêu cầu. Đứa trẻ nhà tôi không thể chịu oan uổng khơi khơi thể được. Còn chuyện trộm đồ, giáo viên trường có tuổi nghề không vậy? Em ấy đã nói không trộm mà các người còn không tin. Người khác vu oan em ấy. Các người tin là thật ngay. Bắt nạt nhà họ Lê. Nam Dương chúng tôi không người nối nghiệp hay nghĩ chúng tôi không có tiền. Em ấy có thể bỏ ra 100 triệu mua cho em gái một chiếc vòng ngọc. Cần phải trộm một cái máy chơi game rách rát. Game mà em ấy chơi chưa chắc mấy người từng thấy. Còn không biết ngại mà vu oan em ấy. Lê Ngạn bẩy vén vạt áo khoác. Hùng hổ ngồi xuống sofa. Liếc Lê Tiếu rồi ngoắc Mạc Giác. Em, lại đây. Thấy vậy, bà Dương C7 ằng xác nhận suy nghĩ của mình. Vội giải thích. Hiệu trưởng, học sinh này trộm đồ bị tôi bắt tại trận. Tôi đã viết đơn 2 khuyên thôi học rồi. Lát nữa sẽ đưa đến ban giáo vụ. Hiệu trưởng Tiêu không rõ chuyện. Chỉ xua tay, lát nữa hát không ẵng nói. Bàn về mạng lưới giao thiệp hay địa vị, cả trường tư cũng không tìm ra người thứ hai. Chấm, bà ta bỗng nhớ đến. Hình như cô út nhà họ Lê và Thương Thiểu Diễn của Nam Dương. Đang hẹn hò, một bên là nhà giàu nhất, một bên là bá chủ. Mộ Giác này đúng là một cô Chiêu khiêm tốn ẩn mình. Bà ta vốn không cảm thấy việc mình yêu giàu khinh nghèo có gì sai. Nhưng giờ bà ta lại hận bản thân nhận nhầm. Cách chương.